đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 647. Hạ màn kết thúc, đương Trần Lương Sư bản tôn rời đi. Mọi người đều là trầm mặc không nói. Địch nhân cố nhiên muốn giết, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là Diệp Tiêu Tiêu sinh tử. Bọn hắn giờ phút này không biết nói cái gì. Một trận chiến này quá mức thảm liệt. Ngạo Thiên Tông trưởng lão chiến tử gần 90%. Mà thân là thiên nhân Từ Dần Sâm cùng Hàn Thanh Hiên cũng đều thụ rất khó chữa trị thương thế. Kém một chút, Ngạo Thiên Tông liền vong. Nếu không phải Diệp Tiêu Tiêu kịp thời đuổi tới, lấy sức một mình đối cứng một vị yêu thánh cùng đại thừa thiên nhân. Cuối cùng tông chủ Trần Lương Sư tái bút lúc xuất quan. Bọn hắn chỉ sợ thật muốn toàn quân bị diệt. Tất cả viện quân đều là trầm mặc đứng ở ngoài núi. Liền ngay cả Diệp Tiêu Tiêu đều chết trận. Một trận chiến này, nếu không phải là Diệp Tiêu Tiêu một người ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ cũng đợi không được Trần Lương Sư xuất quan. Tiêu Tiêu, chấm ngoặc kép, Bùi Lạc Nhiên tại biết tin tức này sau cũng là ngốc trệ xuống tới. Nàng cả đời này không có gì bằng hữu, mới có thể được tính là bằng hữu một cái tay tính ra không quá được. Mà bây giờ, một vị bằng hữu chết trận, nàng muốn đi hành Huyền Sơn, nhưng lại bị Linh Diễm Chân Nhân ngăn lại. Linh Diễm Chân Nhân xông nàng lắc đầu. Hiện tại Ngạo Thiên Tông tựa như là một con dựng thẳng lên gai ngược con nhím. Cho dù là quân đội bạn, cũng hẳn là thức thời chớ có tiếp cận cho thỏa đáng. Trong khoảng thời gian này, Ngạo Thiên Tông cần lãnh tĩnh một chút. Bùi Lạc Nhiên cúi đầu trầm mặc. Một bên Trần Thiên Diệp cùng Đường Tuấn Liệt đều là thở dài. Một vị từ ngàn xưa kỳ tài vẫn lạc. Một ngày này, hành Huyền Sơn trên dưới lên liên miên mưa to. Chính là Huyền Linh Thiên Đạo Thụ đang khóc, mà nó chính chiếu rọi chủ nhân Trần Lương Sư tâm cảnh. Không người đi quấy rầy Ngạo Thiên Tông, đều là nhao nhao thối lui. Trần Lương Sư xuất quan, đã sẽ không có người dám tiếp tục ra tay. Hắn lưu lại tam đại phân thân không có nhiều lời. U Minh phân thân tay áo lắc nhẹ, đem trên mặt đất vũng máu thu hết. Tam đại phân thân đi tới hành Huyền Sơn đỉnh chóp, ngồi ngay ngắn bát quái chư thiên hà lạc chi trận bên trên. Bằng vào tự thân lực lượng, đem hành Huyền Sơn khuyết tổn bản nguyên bổ túc. Hồng Âm cùng Thanh Loan đều là bị trọng thương. Các nàng cần đại lượng thời gian điều dưỡng. Trận chiến này đã là thương tới các nàng bản nguyên. Ấn Lưu Tô cũng tại hết thảy đều kết thúc về sau đã hôn mê. Hắn trận chiến này cùng giết tàng huyền cảnh tu sĩ hơn 40 vị. Đánh đến đèn nến tàn diệt. Nếu không phải có Huyền Hoàng mẫu khí hộ thể, hắn một thân một mình bảo vệ sơn môn, cũng sớm đã chết không dưới 5 lần. Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trong các đệ tử rất nhanh liền chạy ra. Bọn hắn tại cách đó không xa khóc. Như thế tàn cuộc làm bọn hắn cảm thấy thật sâu bất lực cùng áy náy. Hạ Tiểu Man đem mũi kiếm chống đỡ mặt đất. Nàng đồng dạng thương thế không nhẹ. Nhưng làm nhị đệ tử, nàng cần đứng ra chủ trì đại cục. Chúng ta, chấm ngoặc kép, đầu nàng đau nhức muốn nứt. Đều là bởi vì đại thương bí khí thương tổn tới thần hồn. Nàng dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Mà lúc này Sở Vô Song ba vị đệ tử thì đi lên đỡ nàng. Khương Lạc Nguyên tại Diêu Tinh Thần nâng đỡ cũng sắp đã hôn mê. Đại chiến kết thúc, các nàng đều đã đến cực hạn. Lúc này Đô Tử Hằng đứng dậy, nói, Sư Tôn, ngài an tâm ngủ đi. Tiếp xuống trong môn sự tình giao cho các đệ tử là được. Khương Lạc Nguyên nhìn hắn một cái, điểm nhẹ trán, sau đó liền khép lại hai mắt, đổ vào Diêu Tinh Thần trong ngực ngủ thiếp đi. Đô Tử Hằng cao giọng nói, các trưởng lão còn xin đi nghỉ ngơi. Sơn môn có tổ sư thủ hộ, trong núi quản lý sự tình liền giao cho chúng ta đi. Trận chiến này đã là dùng hết tất cả. Không ít trưởng lão ngay tại chỗ ngã xuống ngủ thiếp đi. Thậm chí còn có chút vị chỉ là treo khẩu khí. Dưới mắt cuối cùng kết thúc. Bọn hắn khẩu khí này cũng dần dần tiêu tán. Cũng may Mạn Y Y bọn người đem đan dược mang tới cho bọn hắn ăn vào mới bảo vệ được tính mạng của bọn hắn. Bát quái chư thiên hà lạc chi trận tại lúc này rung chuyển. Tản mát ấm áp nhu hòa huy quang. rơi vào tất cả mọi người trên thân, đem tất cả mọi người ngoại thương khép lại, vì bọn họ bổ túc nguyên khí tự hành chữa trị thương thế. Đô Tử Hằng ngẩng đầu nhìn về phía kia ba vị tổ sư phân thân. Hắn nhẹ nhàng thở ra, một kiếp này, bọn hắn Ngạo Thiên Tông vượt qua được, việc này không nên chậm trễ, còn xin sư huynh tỷ đệ nhóm đồng tâm hiệp lực. Tử Hằng sư huynh liền cứ việc phân phó đi. Các đệ tử đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn có thể làm liền chỉ có những thứ này. Thu Bạch Lộ tại vịn Hạ Tiểu Man chuẩn bị rời đi lúc, nàng nói ra, Tử Hằng, đem mọi người thi thể đều an táng tại Ngạo Thiên Phong đi. Nơi đó từ nay về sau chính là Nghĩa Trang. Đô Tử Hằng hành lễ, tuân mệnh. Thế là Đô Tử Hằng liền bắt đầu phân bố nhiệm vụ. Dưới núi, trong núi, trên núi đều có quá nhiều chuyện cần xử lý. Hắn hy vọng có thể tại các trưởng lão thức tỉnh trước đó, đem trong núi quản lý hoàn tất, cũng đem chiến tử các trưởng bối an táng xuống tới. Tại kia hư vô chi địa, thánh chủ cùng Thái Huyền đạo nhân đều là thấy được trận này kết cục. Hai bọn họ đều có lấy tâm tư khác nhau. Ngạo Thiên Tông mặc dù bỏ mình vô số người, kia Diệp Tiêu Tiêu cũng chết trận. Nhưng cuộc chiến đấu này tại bọn hắn mà nói, chung quy là Ngạo Thiên Tông thắng. Kết cục này, thánh chủ chỉ đối biến số biến mất cảm thấy hài lòng. Cuối cùng, thánh chủ lắc đầu, nói, thôi, coi như là cho thêm mình một cái đối thủ đi. Ngạo Thiên Tông không có diệt vong. Trần Lương Sư thuận lợi xuất quan. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp khác. Thánh chủ vừa nhìn về phía cũng nhanh biến mất Thái Huyền đạo nhân. Hỏi, Diệp Tiêu Tiêu đã chết. Người cảm nhận được đến còn có chuyển cơ. Thái Huyền đạo nhân như có điều suy nghĩ. Cuối cùng dường như nghĩ tới điều gì. Hắn thoải mái cười một tiếng. Người đoán, thấy thế, thánh chủ cũng chỉ là cười cười. Hắn chậm rãi lắc đầu. Cuối cùng thở dài thi lễ. Cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường. Đối thủ cũ. Thái Huyền đạo nhân cười gật đầu, cuối cùng thân hình mơ hồ, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hoa, cuối cùng này ấn ký cũng đã biến mất, Thái Huyền đạo nhân chân chính tan biến tại thế gian, cũng may dấu vết của hắn còn lưu tại một số người trong trí nhớ. Thánh chủ quay đầu nhìn thoáng qua Hành Huyền Sơn, cuối cùng lại nhìn phía chân trời, có thể xưng diệt thế hai trận đại chiến cũng nhao nhao hạ màn kết thúc. Không người thắng được, chỉ là tạm thời thu tay lại. Một đạo tiếng long ngâm đi xa, cái kia đạo hư không khe hở cũng theo đó khôi phục. Thương Long Đế trở về yêu giới, cũng không cùng Tây Vương Mẫu phân ra thắng bại. Mà tại một bên khác, Chí Thánh Thiên Đế cùng Nguyên Đạo Nhân riêng phần mình tách ra. Nguyên Đạo Nhân cảm khái nói, Thiên Đế quả nhiên bất phàm, bần đạo bội phục. Cái kia hạc bạch phất trần bên trên dính lấy một chút màu đỏ sẫm. Chí Thánh Thiên Đế như đang muốn nói gì, nhưng sau một khắc sắc mặt lại là biến đổi. Hắn bỗng nhiên nhìn lại một cái phương vị, miệng quát to một tiếng, Nhậm Hiên Viên. Cùng lúc đó, Chí Thánh Thiên Đế đã rời đi, mà nghe được cái tên đó Tây Vương Mẫu cùng Nguyên Đạo Nhân lại là có chút ngoài ý muốn. Nhậm Hiên Viên là Thiên Kiếm Tông đương đại tông chủ. Thánh chủ cũng không đi xem Tây Vương Mẫu cùng Nguyên Đạo Nhân. Thân hình hóa thành một sợi kim quang tan biến tại hư vô chi địa. Tại kia xa xôi Hạo Nguyên Châu, kia biển mây cuồn cuộn chỗ sâu, giờ phút này tòa kia vô cùng thật lớn thiên cung, giờ phút này lại bị gọt đi một góc, tính cả hộ tông đại trận đều bị chém đứt. Mà Chí Thánh Thiên Cung chư vị trưởng lão đều là phẫn nộ vạn phần. Vô luận là truyền thống phái vẫn là cách tân phái, giờ phút này đều là lên cơn giận dữ. Bọn hắn ngóng nhìn Thương Khung vị kia cầm trong tay thế gian đệ nhất thần kiếm cái thế kiếm tu. Chí Thánh Thiên Cung đại trưởng lão Tá Văn Công phẫn nộ quát, Nhậm Hiên Viên, người dám can đảm đoạn ta Thiên Cung vận thế. Bọn hắn không nghĩ tới cái này nhiều năm chưa xuất quan La Thiên Kiếm Tông tông chủ thế mà lại bỗng nhiên lại tới đây. Hơn nữa còn đối bọn hắn Chí Thánh Thiên Cung chém xuống một kiếm. Ta chỉ là tới thử kiếm. Vị kia thân thể thẳng tắp nam tử trung niên tay trái phất qua thân kiếm. Trên thân kiếm kích động vô cùng hung lệ kiếm khí. Hắn hờ hững mở miệng. Người Thiên Cung những năm gần đây động tác to lớn như thế. Còn tưởng rằng có bao nhiêu bản lĩnh. Kết quả Thiên Cung lại không trải qua chặt a, rất nhanh tin tức liền quét sạch nhân tộc Nam Châu. Là Thiên Kiếm Tông Tông chủ Nhậm Hiên Viên tại Chí Thánh Thiên Cung thử kiếm. Chặt đứt Thiên Cung một góc sau tiêu sái rời đi. Tin tức này làm cho vô số người mở miệng ác khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.